Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, Hắc Thuyền. Hứa Vi nói chuyện với Lạc Huyên thời điểm, cũng đang dùng tâm niệm cùng hệ thống câu thông. Tiểu Lan, thật vất vả đi vào tiên giới, ta còn muốn du lịch tiên giới đây, có thể hay không không làm nhiệm vụ này? Tiểu Lan đạo, không được, đây là cưỡng chế nhiệm vụ, nếu như từ bỏ, sẽ bị mạt sát. Ếch, Hứa Vi sắc mặt tối đen, tâm lý đặc biệt phiền muộn, có lúc, hệ thống rất dễ nói chuyện, có lúc, hệ thống căn bản không giảng đạo lý. Hứa Vi tu vi quá thấp, đương nhiên không hiểu Dương An dụng ý. Dương An đứng tại một cái cực cao vị trí quan sát thế giới. Tự hóa thế giới, như trên địa cầu Lạc Nguyệt Chi Thành, lại như Lạc Nguyệt Đại Lục Lạc Diệp Thành, cũng chỉ là một cái điểm, lấy điểm cùng mặt, tự hóa thế giới, quán thông thế giới mạch lạc. Cái này là đạo người con đường tu hành. Nói đến, đạo giả tu hành cùng phổ thông tu sĩ không sai biệt lắm. Tu sĩ đả thông trong thân thể kinh mạch, câu thông thiên địa chi cầu. Đồng dạng, đạo giả cũng cần quán thông thế giới mạch lạc, vũ trụ, thế giới, thiên, địa, nhân, thần, tiên, Phật, quỷ, tu la chờ một chút. Tồn tại, tức, sinh, một hạt giống vung xuống đi về sau, sẽ từ từ nảy mầm, sau đó, nở hoa kết trái, trưởng thành đại thụ che trời. Đây chính là, sinh. Đây cũng là Dương An con đường tu hành. Hắn đem chính mình, đạo, vùng đến mỗi cái vũ trụ, mỗi cái thế giới, để chậm rãi trưởng thành, làm hạt giống này trưởng thành đại thụ che trời. Kết xuất đạo quả lúc, thế giới mạch lạc cũng theo đó quán thông. Đến lúc đó, cũng là Dương An thu lấy đạo quả thời điểm. Lạc Huyên cùng Hứa Vi trò chuyện một hồi, lại nói, Hứa Vi tỷ, ta muốn một cái tiểu thế giới. Không có vấn đề. Hứa Vi theo hệ thống không gian xuất ra một cái tiểu thế giới. Đạo, đây là cấp thấp thế giới. 1000 mét vuông cây số. Lạc Huyên tiếp nhận tiểu thế giới. Đạo, 1000 mét vuông cây số. Hơi nhỏ đây, tại Lạc Huyên nghĩ đến. Điểm ấy diện tích, còn không có địa cầu lớn. Thật sự là quá nhỏ. Trần Băng Du không biết địa cầu thượng kế lượng đơn vị, cũng không có hỏi nhiều. Nàng tiếp nhận tiểu thế giới về sau, thần thức xuyên vào bên trong, cả kinh nói, tốt đại không gian a, cái này cần dùng bao nhiêu thật minh bùn a? Thật minh bùn, luyện chế tiểu thế giới tài liệu chính, vô cùng chân quý, lớn chừng bằng móng tay một khối thật minh bùn liền có thể đấu giá hơn 10 triệu tiên thạch. Mà lại, thật minh bùn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lạc Huyên đưa cho Chân Băng Du tiểu thế giới có 1000 mét vuông cây số. Nhỏ như vậy thế giới, cần 1000 lập phương thật minh bùn. Nhiều như vậy thật minh bùn, giá trị không cách nào đánh giá. Chân Băng Du thu hồi thần thức, đem tiểu thế giới trả lại Lạc Huyên. Đạo, Huyên Huyên, quá quý giá, ta không dám muốn. Cát, Lạc Huyên bĩu môi, không thèm để ý chút nào. Đạo, Băng Du sư tỷ, ngươi biết, ta có hai cái hỗn độn thế giới, giống thế giới nhỏ như thế này, ta căn bản chướng mắt. Ếch, Chân Băng Du im lặng, nàng tận mắt thấy Lạc Huyên thu lấy Huyền Hoàng Châu, biết Lạc Huyên sở thuyết không giả, nàng thật có hai cái hỗn độn thế giới. Lần này, đến phiên Hứa Vi chấn kinh, nàng có chút ê ẩm. Đạo, Huyên Huyên, ngươi lại làm đến một cái hỗn độn thế giới. Lạc Huyên xuất ra Huyền Hoàng Châu. Đạo, nào, chính là cái vật này, tại hỗn độn tinh vực nhặt được. Ngô, chúng người không lời. Lạc Huyên đạo, vốn là, ta muốn đưa cho Diệp đại ca. Diệp đại ca không muốn. Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, ngươi có thể hay không suy tính một chút chúng ta tâm tình a? Ngươi nhìn ta, nghèo chết, đến bây giờ đều không có một khối tiên thạch, Trần Băng Du nghe vậy, thầm nghĩ, ngươi còn nghèo, ngươi tiện tay liền có thể xuất ra một cái tiểu thế giới. Ngươi có biết hay không một cái tiểu thế giới giá trị bao nhiêu tiên thạch a? Lạc Huyên đạo, Băng Du sư tỷ, ngươi thì nhận lấy đi. Một hồi, ta lại đem tiên dược vườn linh thảo còn cho ngươi. Trần Băng Du rất muốn một cái tiểu thế giới. Nàng xoắn suýt một chút. Đạo, Huyên Huyên, ta nhận lấy. Nàng hai tay cầm tiểu thế giới. Thận trọng nói, Huyên Huyên, chờ ta thành tựu vị tiên. Lại đem tiên thạch còn cho ngươi. Lạc Huyên khoát khoát tay. Đạo, không cần, không cần. Băng Du sư tỷ, ngươi nói như vậy liền khách khí a. Nàng nói đến đây, nhìn Diệp Mặc liếc một chút, nháy mắt mấy cái, Trần Băng Du biết Lạc Huyên ý tứ, vội vàng nói, ta cùng hắn không có khả năng, ta một lòng chứng đạo, không cầu gì khác, Lạc Huyên không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ta chuẩn bị tiến về Thượng Thiên Vực, tìm kiếm cơ duyên. Lạc Huyên hỏi, Diệp đại ca, ngươi chừng nào thì đi? Diệp Mặc đạo, lúc vào thành đợi, ta nghe đến một tin tức, Đường Diệu Thiên Tiên thuyền hội đi ngang qua Văn Cử Thiên. Ta chuẩn bị lấy chiếc này tiên thuyền, tiến về Thượng Thiên Vực. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta cùng đi với ngươi Thượng Thiên Vực. Hứa Vi đạo, ta cũng muốn đi Thượng Thiên Vực. Nàng nói một câu, lại nghĩ, ta còn muốn đi Hỗn Độn Tinh Vực. Trước mắt, nàng có hai nhiệm vụ. Một cái là mở thương lâu. Một cái là tiến về Hỗn Độn Tinh Vực. Trần Băng Du luyện hóa tiểu thế giới về sau. Quay lại Cung Hoa Thiên. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên tiến về Thượng Thiên Vực. Hứa Vi lưu tại Liên Cánh Thành mở thương lâu. Dì Tiểu Ngọc Trung Nữ lưu lại trợ giúp Hứa Vi. Các nàng trợ giúp Hứa Vi. Cũng là trợ giúp Dương An. Đây là hoa lệ đường phân cách. Đây là hoa lệ đường phân cách. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tiến vào tiên thuyền cảng khẩu về sau. Nhìn đến một chiếc to lớn tiên thuyền. Lạc Huyên hoảng sợ nói. Diệp đại ca. Cái này tiên thuyền giống như tiểu hành tinh lớn. Cái này là làm sao kiến tạo ra được. Diệp Mặc nhìn xa xa tiên thuyền. Cũng vô cùng giật mình. Đạo, loại này vượt thiên vực tiên thuyền hẳn là vị tiên kiến tạo. Ngươi nhìn, tiên thuyền chung quanh có đại lượng phòng ngự tiên cấm. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên đi vào tiên thuyền mua phiếu điểm. Lạc Huyên tiến lên phía trước nói, chúng ta mua vé, tiến về Thượng Thiên Vực. Vé nữ tiên đạo, tiến về Thượng Thiên Vực. Cần 1 tỷ tiên thạch, ngươi tại sao không đi đoạt? Lạc Huyên thốt ra, Lan, nữ tiên này mắng một chữ, phất phất tay, hai cái đại tiên hướng nàng đi tới. Nếu như Lạc Huyên không đi, hai cái này đại tiên thì sẽ ra tay đuổi Lạc Huyên đi. Diệp Mặc cũng cảm giác quá đắt, bất quá, hắn biết, muốn tiến về Thượng Thiên Vực vô cùng khó, chỉ có thể đè xuống trong lòng phẫn nộ. Hỏi, nếu như tiến về Trung Vực, cần bao nhiêu tiên thạch? Hắn nghĩ, đi trước Trung Thiên Vực, sau đó, lại nghĩ biện pháp đi Thượng Thiên Vực, 10 triệu. Nữ tiên này nói một câu, dùng xem thường ánh mắt nhìn Lạc Huyên cùng Diệp Mặc. Rất đắt, Lạc Huyên nói, Diệp Mặc xuất ra 20 triệu tiên thạch. Đạo, tốt, chúng ta mua 2 tấm vé tàu. Nữ tiên này tiếp nhận tiên thạch, khinh miệt nói. Không nghĩ tới, ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên vậy mà có nhiều như vậy tiên thạch. Nàng thu tiên thạch về sau, đưa cho Diệp Mặc 2 tấm vé tàu. Nói là vé tàu, chỉ là 2 cái ngọc giản. Bằng này ngọc giản, có thể leo lên tiên thuyền. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc chậm rãi tới gần tiên thuyền. Lạc Huyên nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, tiên thuyền sinh ý tốt như vậy. Về sau, chúng ta cũng làm tiên thuyền sinh ý, để sư phụ đưa ta một chiếc đại tiên thuyền. Ha ha, Diệp Mặc mỉm cười, đạo, Huyên Huyên, ngươi muốn làm tiên thuyền sinh ý, ít nhất cũng phải đạt đến vị tiên cảnh giới a. Vị tiên, Lạc Huyên nói thầm một câu, lại nghĩ tới Tự Tại Vương. Đạo, Diệp đại ca, ngươi còn nhớ rõ Tự Tại Vương sao? Diệp Mặc đạo, đương nhiên nhớ đến, hắn đối mặt Tự Tại Vương thời điểm, cảm giác mình tựa như sóng biển bên trong lá cây, căn bản là không có cách phản kháng. Lạc Huyên đạo, chờ ta trở thành tiên vương, gõ lại lừa dối một lần Tự Tại Vương. Hai người leo lên tiên thuyền về sau, nhìn lấy thật dài hành lang, nhìn lấy hành lang hai bên gian phòng. Đạo, đây chính là chúng ta ở địa phương. Diệp Mặc nhìn một chút gian phòng số hiệu. Đạo, hẳn là nơi này. Lạc Huyên ngốc đứng bất động. Hiển nhiên, nàng không thích như thế không gian thu hẹp. Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Thản nhiên nói, Huyên Huyên, nghe nói, theo Hạ Thiên Vực đến Thượng Thiên Vực chỉ cần thời gian 10 năm. Chúng ta thì trong phòng bế quan, rất nhanh liền đi qua. 10 năm, Lạc Huyên vẻ mặt đau khổ, kéo dài thanh âm nói, Diệp đại ca, ngươi nhìn, cái này tiên thuyền giống như tiểu hành tinh, khẳng định có hào hoa buồng trong, nếu không, chúng ta thay cái ở địa phương đi. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ngươi quên, chúng ta kiếm được tiên thạch đã sử dụng hết. Ách, Lạc Huyên sửng sốt, nàng nghĩ đến chính mình độ kiếp tràng cảnh. Lúc đó, nàng tại trên mặt đất cửa hàng một tầng thật dày tiên thạch. Khi nàng độ xong thiên kiếp, mặt đất tiên thạch thì hóa thành cho bụi. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, tiên thuyền sau 5 ngày xuất phát. Chờ tiên thuyền xuất phát về sau, chúng ta lại nhìn xung quanh, nhìn có thể hay không kiếm lời chút tiên thạch. Lạc Huyên rầu rĩ đạo, được thôi. Lạc Huyên dùng ngọc giản mở ra gian phòng, buồn bực nói, nhỏ như vậy, chỉ có 5 mét vuông. Đây là người ở địa phương sao? Diệp Mặc gian phòng tại Lạc Huyên bên cạnh, hắn sau khi vào phòng, bố trí mấy cái đạo cấm chế, xuất ra một cái đệm, ngồi trên mặt đất, thôi diễn đan quyết. Lạc Huyên đi tiến gian phòng về sau, tiện tay bố mấy cái đạo cấm chế, lấy ra một tấm ghế sofa giường, lên trên một nằm, lại lấy ra một cái linh quả, miệng lớn cắn, cái kia hung dữ bộ dáng, như muốn đem tiên thuyền quản sự nuốt vào bụng. 5 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, tiên thuyền nhỏ nhẹ chấn động một cái, nếu không phải tiên thuyền trên người đều là tiên nhân, căn bản cảm giác không thấy tiên thuyền chấn động. Lạc Huyên cảm giác tiên thuyền chấn động một cái, muốn nhìn một chút tiên thuyền bên ngoài cảnh sắc, lại phát hiện cả phòng đều bị phong kín, liền một cái cửa sổ nhỏ đều không có, để cho nàng tố không được. Lạc Huyên ra khỏi phòng, gõ gõ Diệp Mặc gian phòng. Một lát sau, cửa mở ra, Lạc Huyên đi vào, tùy ý ngồi dưới đất. Đạo, Diệp đại ca, ta đều nhanh ngạt chết. Diệp Mặc xuất ra một bình rượu trái cây, lại lấy ra một bàn linh quả. Đạo, ăn một chút gì đi. Không có khẩu vị, Lạc Huyên nói. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ta đã nghe qua, tiên thuyền phân 3 cấp độ. Chúng ta ở địa phương là hạ đẳng khoang, mặt trên còn có trung đẳng khoang cùng đặc đẳng thương. Ngoài ra, còn có khu giao dịch, đường đi, phòng đấu giá. Lạc Huyên đạo, chỉ những thứ này sao? Những ngày gần đây, nàng một mực tại gian phòng tĩnh tu, không có ra ngoài nghe ngóng tin tức. Có lẽ, bởi vì Diệp Mặc ở bên người, nàng vô ý thức dựa vào Diệp Mặc. Diệp Mặc đạo, tiên nhân giải trí cũng không nhiều. Đối đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách. Còn có đồ chiến khu, đài đấu võ, sinh tử đấu trường. Lạc Huyên đạo, không hứng thú, hiện tại, ta liền muốn tìm rộng rãi chỗ ở. Diệp Mặc còn có lời muốn nói, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Mặc đi tới cửa, mở cửa, đạo, gặp qua chấp sự. Tiên thuyền chấp sự quét mắt một vòng Diệp Mặc, lại đạm mạc nhìn một chút Lạc Huyên, thầm nghĩ, thật là tinh xảo tiên nữ, cũng là quá ngây ngô. Ngay sau đó, Đạm Mạc nói, giao tiền thuê Kim, Hạ Đẳng Khoang, 1 triệu tiên thạch 1 năm. Lạc Huyên lớn tiếng nói, các người quá hắc, chúng ta thế nhưng là mua vé tàu. Tiên thuyền chấp sự sắc mặt băng lãnh, đạo, ngươi nói là, các ngươi giao điểm này tiên thạch, liền có thể trên thuyền ăn không ở không? Lạc Huyên đạo, các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Diệp Mặc biết, tiên thuyền đã tiến nhập hư không? Nếu như bây giờ bị đuổi xuống tiên thuyền, khẳng định sẽ mất phương hướng tại tiên vực hư không? Ngoài ra, tiên vực hư không còn có đại lượng nguy cơ, như hư không phong bảo, hư không vết nứt, hư không thú. Có thể nói, tiên vực hư không so hỗn độn tinh vực hư không nguy hiểm vạn lần. Cho dù là vị tiên, cũng không dám một mình tiến vào tiên vực hư không. Diệp Mặc truyền âm nói, Huyên Huyên, chúng ta là đến rèn luyện. Ngay sau đó, Diệp Mặc xuất ra 20 triệu tiên thạch, đưa cho tiên thuyền chấp sự. Đạo, chúng ta trước thuê 1 năm. Diệp Mặc xuất ra những thứ này tiên thạch về sau. Trên thân chỉ có 3 triệu tiên thạch. Có thể nói, nếu như hắn không nghĩ biện pháp kiếm lời tiên thạch, đem trả không nổi năm thứ 2 tiền thuê. Tiên thuyền chấp sự thu tiên thạch về sau, quay người rời đi. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc sau khi vào phòng, Lạc Huyên giận hỏng, tức giận nói, Diệp đại ca, tức chết ta, tức chết ta, cái này tiên thuyền cũng quá hắc, vé tàu quý không nói, thượng tiên thuyền, còn muốn thu cái gì tiền thuê, ta muốn cho sư phụ gọi điện thoại. Diệp Mặc không nói gì, đợi Lạc Huyên bình tĩnh về sau, Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, chúng ta là ra đến rèn luyện. Ta nghĩ, sư phụ của ngươi cũng hy vọng ngươi có thể tự mình giải quyết vấn đề a. Tốt a, Lạc Huyên ứng một tiếng, bình phục một chút nỗi lòng. Lại nói, thật quá hắc, đúng lúc này, trên hành lang truyền đến ồn ào âm thanh. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, chúng ta đi ra xem một chút. Hai người sau khi đi ra khỏi phòng, chỉ thấy một cái tuổi trẻ tu sĩ quỳ trên mặt đất. Cầu khẩn nói, đại nhân, lại cho ta một cơ hội a, ta không muốn luyện mỏ. Hắn biết, nếu như hắn đi luyện mỏ, thì không còn có xoay người cơ hội. Những cái kia luyện mỏ tu sĩ chỉ có một con đường, cũng là tiên nguyên hao hết, chết tại luyện khu mỏ quặng, sau đó bị người ném ra tiên thuyền. Lạc Huyên đạo, đây là có chuyện gì? Diệp Mặc đạo, ta nghe qua, tại tiên thuyền phía trên, chẳng những muốn thu tiền thuê, còn có muốn thu bảo trì phí. Ngoài ra, tại tiên thuyền phía trên cũng không bình yên, thường xuyên có người khiêu chiến ngươi, một số người hội cưỡng ép đánh vỡ gian phòng cấm chế. Sau đó, khiêu chiến ngươi, tiên thuyền liền sẽ nhờ vào đó thu lấy đủ loại phí dụng. Cái này, Lạc Huyên đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà phía trên một chiếc đen như vậy thuyền. Qua một hồi lâu, Lạc Huyên mới nói, Diệp đại ca, tiên giới tiên thuyền đều một cái dạng sao? Diệp Mặc đạo, hắn tiên thuyền, ta không biết đến, chiếc này tiên thuyền lại là có thể so với địa ngục. Hắn nói đến đây, truyền âm nói, Huyên Huyên, nếu như ta không có đoán sai, chiếc này tiên thuyền hẳn là mượn danh nghĩa đưa người đi trung thiên vực. Kỳ thực, đem tất cả tiên thạch ép khô, sau đó ép mọi người đi hạ tầng luyện mỏ. Lạc Huyên truyền âm nói, Diệp đại ca, người biết bọn họ luyện là cái gì mỏ sao? Diệp Mặc truyền âm nói, hư không bí ngân. Ồ, Lạc Huyên giật mình, nàng là luyện đan sư, cũng là luyện khí sư, biết hư không bí ngân. Đây là một loại vô cùng chân quý luyện khí tài liệu. Muốn hư không bí ngân, chỉ có thể theo hư không thiên thạch bên trong rút ra. Thế mà, hư không bí ngân tinh luyện vô cùng khó. Có lúc, một khối hơn 1000 lập phương hư không thiên thạch cũng chỉ có thể rút ra to bằng móng tay hư không bí ngân. nếu như vận khí không tốt, liền to bằng móng tay hư không bí ngân đều rút ra không đến. Lạc Huyên trầm mặc một chút, đạo, Diệp đại ca, sớm biết tiên thuyền là loại tình huống này, chúng ta thì không nên thượng tiên thuyền. Diệp Mặc không nói gì, hắn nhìn lấy cái kia cái tu sĩ trẻ tuổi bị tiên thuyền chấp sự mang đi. Về sau, vây xem người tán đi. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc sau khi vào phòng, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi nói, lấy thiên vực tiên thuyền tốc độ, thánh đế có thể đuổi kịp sao? Chắc là đuổi không kịp. Diệp Mặc đạo, ta nghe nói, tiên đế cũng không dám một mình vượt qua tiên giới hư không. Dù cho có cực phẩm phi hành pháp bảo cũng vô pháp vượt qua hư không. Hắn nói đến đây, dừng một chút, đạo, nếu có thần khí, có lẽ có thể vượt qua hư không? Lạc Huyên đạo, xem ra, dù cho ta cho chân thánh đế gọi điện thoại, hắn cũng đuổi không kịp chiếc này tiên thuyền. Nguyên bản, Lạc Huyên vẫn còn muốn tìm chân thánh đế giúp đỡ. Nói lời trong lòng, cái này tiên thuyền, nàng một ngày đều không ở lại được. Diệp Mặc không nói gì. Lạc Huyên đạo, chân thánh đế tu vi quá thấp, sư phụ lại đi hắn thế giới, nàng càng nói càng phiền muộn. Diệp Mặc an ủi, Huyên Huyên, không cần lo lắng, đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.